Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 397, bảy mưu tính kế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xuống lôi đài, Vương Dã đi ra đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua mới vừa đánh nhau, hắn chuẩn bị tìm cái quán trà ngồi xuống uống một ngụm trà. Thần kiếm đại hội, mình tham gia chỉ là ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm một chỗ ngồi xuống nhìn người khác động thủ mới là chính đề. Lão mê tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã vừa mới ngồi xuống không lâu, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, đầu của hắn bị vỗ nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện A Cát đứng ở sau lưng chính mình. Lúc này, chính vẻ mặt ý cười nhìn mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hậu phương, Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng Chính chậm rãi đi tới. Người một cái tiểu vương bát đản thực càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Nhìn thấy A Cát trong nháy mắt, Vương Dã mở miệng nói ra. Động thủ đều cũng di chuyển đến lão tử trên đầu. Người tháng sau tiền công cũng không muốn đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người một cái lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Người cho rằng ta nghĩ đập đầu ngươi à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người ngươi đều là gai độc, đem mình chỉnh cùng cái con nhím một dạng. Ta ngược lại là muốn đập ngươi bả vai. Cũng có thể trời mới biết vỗ xuống có thể hay không cùng Hàn Chính Lâm giống như chúng độc. Không thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, A Cát lườm một cái. Mới vừa rồi Vương Dã trên lôi đài biểu hiện hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này trời mới biết Vương Dã trên thân rốt cuộc có bao nhiêu gai độc. Người còn lý luận đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, nếu không phải là tiểu tử ngươi ăn nhiều chết no loạn cho lão tử báo danh. Lão tử hiện tại đã sớm ngồi ở trên nóc nhà ăn thịt dê xem kịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn cần cùng hiện tại một dạng xuyên thành cái con nhím một dạng lên đài cùng người liều mạng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã một vạn cái tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không có A Cát lung tung báo danh, chính mình cái này thời điểm đoán chừng chính đang nhìn hí đây. Người vậy cũng gọi liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, khá lắm. Hướng chỗ nào vừa đứng cái gì đều không cần quản. Đối phương đánh ngươi một chưởng đá ngươi một cước đều bị ngươi hộ giáp cản lại không nói. Còn trái lại bị ngươi độc không thể động đậy. Cuối cùng bị ngươi một cước gà bay trứng vỡ triệt để đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cái này phải gọi liều mạng. Cái kia võ lâm cao thủ quyết đấu liền hắn mẹ cùng trên đường lưu manh cầm đao mổ heo lẫn nhau đâm không có gì khác biệt. Người một cái tiểu vương bát đản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Bất quá lão mê tiền ngươi vậy thực có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt một màn, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. Quần áo phía dưới xuyên hộ giáp. Hộ giáp mang gai độc thất đức như vậy biện pháp đều làm cho nghĩ đi ra. Người mẹ nó thật đúng là một cái nhân tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, tiểu nha đầu phiến tử. Người đây thật đúng là nói sai rồi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Mặc dù lão tử kiến thức uyên bác thông minh tuyệt đỉnh, nhưng biện pháp này còn không phải ta một người nghĩ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không là một người nghĩ mà ra. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ còn có người khác cho Vương Dã bày mưu tính kế? Trưởng quỹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng mở miệng nói. Ý của ngươi là, có người giúp ngươi bày mưu tính kế. Đó là dĩ nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã lồng ngực ưỡn một cái mở miệng nói. Hai ngày trước Trương đạo trưởng không phải dạy ta liêu âm. Huyền âm thối pháp sao? Lúc ấy vừa vặn gặp được Tiền Mãng Phu đến đưa thiết hộ háng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó ta thuận miệng nói chuyện muốn đưa nguyên bổ. Chỉ tặng cái thiết hộ háng tính là gì? Ai biết một bên Trương đạo trưởng nghe được. Nói không như đánh một bộ có gai hộ giáp. Dạng này không chỉ có thể chống cự quyền trưởng cao thủ tiến công, còn có thể thi triển huyền âm thối pháp phản kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chả trách cái này lão mê tiền hộ giáp có gai biện pháp như vậy nhìn quen mắt. Suy nghĩ cả nửa ngày, biện pháp này lại là Trương đạo huyền xuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nói đến ắt không kỳ quái. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói ra. Hắn có thể sử dụng tú hoa châm dính cá nóc độc kết hợp lưới đánh cá làm bẫy dập. Có thể nghĩ ra thất đức như vậy biện pháp cũng không kỳ lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sai, A Cát lời vừa nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã mở miệng nói ra. Hộ giáp có gai biện pháp này mặc dù là Trương đạo trưởng nghĩ mà ra. Nhưng là phía trên xâm nhiễm độc dược biện pháp này lại là người khác xuất. Người khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, đám người hơi sững sờ. Không phải là kiếm thánh tiền bối A thông minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, lúc ấy kiếm thánh đại nhân nghe được Trương đạo trưởng biện pháp ắt lắc đầu. Nói nếu cái này hộ giáp đều cũng có gai, phía trên một chút độc dược không phải càng hoàn mỹ hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó chúng ta tìm bất phá đại sư. Để cho hắn tìm một loại thấy hiệu quả nhanh. Để cho người ta tay chân cương co quắp độc dược bôi ở phía trên. Tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát đám người hít sâu một hơi. Cái này hộ giáp nếu như là xuất từ Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng hai người tay mà nói. Xác thực vô cùng hợp lý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là đám người không nghĩ tới bên trong lại còn có kiếm thánh sự tình. Xem ra kiếm thánh nhìn xem chững chạc đàng hoàng. Trên thực tế cùng Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng đều là một đường mặt hàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là dạng này. Ý niệm tới đây. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Lão mê tiền a lão mê tiền. Uổng cho ngươi hàng ngày nói mình là vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả biện pháp này người khác giúp ngươi nghĩ. Ngươi cái này cũng không được a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa. Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Phi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe lời nói này. Vương Dã mở miệng nói ra. Người tiểu nha đầu phiến tử cũng không động đầu óc suy nghĩ một chút. Trương đạo trưởng ba người bọn hắn chỉ là đưa ra nửa người trên tưởng tượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân này bên trên xuyên hộ giáp biện pháp thế nhưng là chính ta nghĩ mà ra. Nói gần nói xa. Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đùi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Đám người không khỏi sững sờ. Chợt trên mặt mọc lên vẻ khinh bỉ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người có hộ giáp điều kiện tiên quyết còn có thể nghĩ ra ở trên đùi trang hộ giáp. Cái này lão mê tiền quả nhiên là sợ đến cảnh giới nhất định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền. Người đây mới là mỏ lấy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra. Trương đạo trưởng, kiếm thánh tiền bối cho ngươi bày mưu tính kế. Bất phá đại sư đặc biệt cho ngươi luyện độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa chân ngươi trên đều muốn dẫn hộ giáp sợ về đến nhà tính tình. Đây mới là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Bốn người các ngươi mới thật sự là tuyệt phối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa. A Cát lộ ra vừa chợt gật mình. Người một cái tiểu vương bát đản. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt A Cát. Vương Dã mở miệng nói. Lão tử cái này để sợ sao? Lão tử cái này để cẩn thận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không thì chỉ bằng ta đây chỉ luyện hai ngày nữa huyền âm thối pháp nội tình. Lên đài còn không phải bị người đánh chết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Đám người vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đuổi. Mà nhưng vào lúc này. Một tiếng vang lặng lẽ từ lôi đài phía trên truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó một cỗ kình phong hướng về bốn phía tán đi. Nhìn thấy tất cả những thứ này. Vương Dã đám người hướng về lôi đài phương hướng nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy lôi đài phía trên cả người đang ở lẫn nhau đánh nhau chết sống. Nhìn một cái nội lực khuấy động, hàn quang lấp lánh, vô cùng đặc sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, như vậy đánh nhau, hiển nhiên là hai người cao thủ đang ở tranh đấu, dẫn tới chu vi vây xem người gọi tốt không ngừng, đang không ngừng tiếng khen bên trong,